không biết cô nội cô ngoại. Phải có cái nhớ là, nhớ là đầu tiên là phải cố tâm vô quái ngại, rồi mới tới cố tri bát nhã. Phải nhớ hai cái cố đó. Cũng như học chú Đại Bi vậy đó, tới cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha, với na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, đó là cứ lộn. Bởi vì tụng mà nghĩ mình thuộc, trong khi thuộc là cứ ngó trời ngó đất, nghĩ chỗ này chỗ kia. Thì phải nhớ là na ra cẩn trì ta bà ha ngắn hơn là na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà, ngắn trước dài sau. Cho nên sẽ nhớ liền cái bài chú Đại Bi là tụng tới đó làm sao nhớ na ra cẩn trì hay là na ra cẩn trì bàn đà ra. Na ra cẩn trì ta bà ha ngắn, na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha là dài, thì cứ nhớ ngắn trước dài sau. Cái bài sám tống tán á, cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Quý vị có biết bài đó không? Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàng không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn bã thế ni, hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi. Thì có cái chỗ này nè, cái gật cái khúc mà gần cuối đó có câu: lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Nhiều người lộn hai chỗ đó lắm, không biết đất trước hay nước trước. Bởi vì lưu ly có đất sáng ngần mà ma ni có nước, thì Pháp Hòa cái cách nói học nè, lưu ly là L, rồi mới tới ma ni là M, L rồi M, phải không? Lưu ly có đất, rồi bây giờ đất rồi mới tới nước. Lưu ly có đất sáng ngần mà ma ni mới có nước trong ngần chảy quanh, không thể lộn được. A, B, C, D, L rồi mới tới N, cho nên nhớ lưu ly trước. Rồi M là mani. Rồi bây giờ là nước với đất, mình lộn hai cái chỗ đó thì đất, nước, cho nên lưu ly có đất sáng ngần mà mani có nước trong ngần chảy quanh. Học kinh là mình phải có một cái cách mình học, chứ còn mà cứ tụng hoài mà không thuộc là bị gì, cứ tụng vậy, cứ tụng tràn gian vậy. Các chú tiểu mới vô chùa học chú Đại Bi á, Pháp Hòa chia câu. Chú Đại Bi copy ra cái loại mà chia thành từng câu một câu này. Rồi Pháp Hòa mới nói một ngày phải thuộc 5 câu, 7 câu gì đó. Thì chú nào mà tệ lắm là 2 tuần lễ thuộc chú Đại Bi. 2 tuần lễ. Tụng cái gì? Tụng Mông Sơn Thí Thực, Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Pháp Hòa vô chùa tụng có 5 lần. Lên công phu chiều 5 buổi là Mông Sơn Thí Thực 5 lần. Cho mình phải có cái cách mình học. Giống như là tụng biến thực biến thủy, thực trước thủy sau, ăn rồi uống. Cho nên nhớ liền biến thực: Nam Mô Tát Phạ Đắc Tha Nga Đa Phả Lồ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Còn cái tụng, ví dụ mình tụng Nam Mô Toro đó, nhớ là cứ đi cặp: Nam Mô Toro Bà Gia Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Điệt Tha Án Toro Toro Bác Ra Toro Bác Ra Toro, hai lần cặp cặp vậy cái nhớ. Học chú Tiêu Tai Cát Tường là Án Khe Khe hai lần, Khe Hế hai lần, Hồng Hồng hai lần, Nhập Phà Ra hai lần, cứ nhớ từng cặp vậy cái thuộc. Còn muốn học kinh mà mình cứ cầm cái kinh đó lên mình đọc hoài mà không có biết làm sao mà mình phân chia là học không thuộc. Và thậm chí có nhiều khi khỏi cần học, cứ tụng nó thuộc. Mà trong khi tụng là phải tụng bằng thâm tâm, tụng bằng hành tâm, tụng bằng xả tâm. Xả cái gì không cần nhớ, để cho cái kia nó thâm. Hỏi sao con tu mà con không có thuộc kinh, nó bị gì, cứ chứa cái khác không, lấy gì nó thuộc. Ai mắng mình câu nhớ mồm một chữ đó nó là gì, nghĩa là sao, nói lúc nào, nó mặc cái áo gì, nó chửi tôi đứng ngay đâu. Cái đó đâu có cần nhớ. Vì nhớ cái đó là làm nó không nhớ cái khác.